Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần 2, phần khai trương. Từ lúc khách kinh doanh vào mở gian hàng cho đến trước khi khai trương của tháng, chuẩn bị cho dự án về mọi mặt để khai trương bùng nổ hoành tráng. Chương 5. Tổ chức điều hành. Rất nhiều người đang bàn luận xem tại sao Wanda Plaza không có thời kỳ bồi dưỡng thị trường, vừa khai trương là đã thu hút đông khách. Từ khi bắt đầu làm ngành này cho đến nay, bản thân tôi đã có sự trải nghiệm. Tôi thấy rằng một phương diện cốt lõi bên trong là việc quản lý điều hành kinh doanh của chúng tôi khá tốt, chính là do ty quản lý thương mại của chúng tôi đó. Nó là một bộ phận tạo ra sức cạnh tranh cốt lõi cho Wanda. Chủ tịch Vương Kiện Lâm, Hội nghị phát triển ngành bất động sản thương mại Trung Quốc năm 2011, tháng 3 năm 2011. Sau khi hoàn thành việc mời thầu, khách kinh doanh bắt đầu vào gian hàng tiến hành tu sửa trang trí. Công tác chủ bị của trung tâm mua sắm chuyển sang chuẩn bị cho vận hành kinh doanh, từ trang trí gian hàng, tuyển dụng nhân sự, đào tạo hệ thống, mặt hàng kinh doanh, xây dựng quy chế, làm thủ tục giấy phép, triển khai mọi mặt các hoạt động khai trương. Lúc này công việc chính là tổ chức, quản lý và điều độ. Công việc ở giai đoạn này có nhiều nội dung, cần nhiều phòng ban phối hợp và tiến hành cùng lúc. Việc phân công và trách nhiệm phải sát đến tận từng người. Các công tác chuẩn bị về chi tiết, chặt chẽ, hoàn chỉnh, chất lượng cuối cùng phải ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai trương và là nền móng để kinh doanh lâu dài. Bài 1. Quản lý việc trang trí của khách kinh doanh. Việc nắm rõ quản lý chất lượng sản phẩm thương mại, một mặt thể hiện ở việc nắm rõ được chất lượng sản phẩm, mặt khác thể hiện ở việc nắm bắt quản lý chất lượng trang trí gian hàng. Phong cách trang trí, bố trí không gian, không khí kinh doanh tại các gian hàng của các khách kinh doanh rất khác nhau và có yêu cầu phong cách khác nhau, là sự biểu hiện và nối tiếp của văn hóa thương hiệu. Công ty quản lý thương mại có hướng phát triển rõ ràng cho việc quản lý kinh doanh. Để bảo đảm hiệu quả không khí, hình ảnh tổng thể cần có sự phối hợp điều chỉnh tổng thể, quản lý việc tu sửa trang trí các gian hàng của các nhãn hàng trong trung tâm mua sắm. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, về quản lý trang trí gian hàng đối với khách hàng của trung tâm mua sắm đều được dựa trên mục tiêu chung là nhắm vào cảm nhận của khách hàng, nâng cao kết quả kinh doanh, từ đó phân tích sự thay đổi của thị trường, nắm bắt và điều chỉnh thay đổi theo nhu cầu về môi trường tiêu dùng của khách hàng, là phương hướng quản lý trang trí tu sửa gian hàng. Việc này yêu cầu phải coi mỗi gian hàng là một nguyên tố để xem xét, đồng thời phải nắm chắc hiệu quả tổng thể cho cả một chuỗi cửa hàng, tức là vừa phải nắm chắc phương hướng thiết kế của khu vực công cộng, cũng phải nắm chắc việc thẩm định thiết kế trưng bày gian hàng cho mỗi nhãn hiệu. Hai việc này hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thực hiện hoàn chỉnh thống nhất cho không khí kinh doanh thương mại. Đây là mục tiêu quản lý việc tu sửa gian hàng của khách kinh doanh. Việc tổ chức thực hiện cụ thể chủ yếu thể hiện ở việc quản lý giám sát thiết kế gian trưng bày và giám sát thi công của gian hàng. Một là mã quản lý giám sát thiết kế. Quản lý giám sát thiết kế gồm hai trọng điểm sau. Một, sự phối hợp giữa thiết kế sản phẩm và văn hóa của bản thân thương hiệu. Hai, sự hài hòa giữa thiết kế trang trí gian hàng với trang trí nội thất tổng thể của dự án. Chịu ảnh hưởng của các nhân tố như nhận định, văn hóa thương hiệu, việc thiết kế trang trí các gian hàng có sự khác biệt rất lớn, do đó phải có sự trao đổi hiệu quả với khách kinh doanh sở hữu thương hiệu. Hướng dẫn khách kinh doanh chỉnh lại phương án thiết kế theo yêu cầu của công ty quản lý thương mại, nhằm đáp ứng yêu cầu của dự án thương mại đối với chất lượng trang trí gian hàng. Thông thường phải dùng các phương pháp quản lý sau đây. 1. Lập ra kim chỉ nam về thiết kế cho khách hàng. Việc thiết kế trang trí gian hàng của khách kinh doanh phải dựa theo yêu cầu thiết kế mới nhất và việc xác định Định vị dự án của trung tâm mua sắm, khách hàng có thể thiết kế dựa theo kim chỉ nam về thiết kế cho khách kinh doanh. Cuốn sách này đưa ra yêu cầu thiết kế cơ bản về bảng hiệu gian hàng, nền sàn, trần, chiếu sáng, v.v. Để đảm bảo hiệu quả của việc trao đổi, còn phải thẩm định một lần nữa đối với phương án thiết kế mà khách kinh doanh đưa ra. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham khảo bảng yêu cầu thiết kế kim chỉ nam về thiết kế cho khách kinh doanh, gồm các tiêu chí, vị trí, yêu cầu, phương thức, cụ thể như sau. Khu giám sát, vị trí dưới 1,5 mét trong đường vạch cho thuê. Yêu cầu phải có khu phòng cháy chữa cháy. Phương thức, thiết kế độc đáo các khung cửa và khu bày sản phẩm, tạo hình đẩy vào trong, có khu chờ, v.v. Khu nổi bật, vị trí dưới 20cm ngoài đường vạch cho thuê. Yêu cầu không vượt quá 50% gian hàng. Phương thức, tạo hình, mái hắt, biển hiệu, bày thiết bị, quảng cáo, v.v. Bảng hiệu, vị trí thiết kế hòa nhập cùng mặt tiền với tổng thể. Yêu cầu cho phép bố trí một biển hiệu có thể dùng những ngôn ngữ hàng chữ chính và hàng chữ phụ có tỷ lệ 3-1. Khi khẩu độ vượt quá 10 mét, có thể xem xét tăng khuôn cửa thêm 500mm, chiều dày không được quá 30mm, nguồn chiếu sáng cần đặt âm ở trong kết cấu cửa trước. Phương thức, nếu ở nền sàn, trần, mặt tường thì phải bố trí theo dạng treo, cắm găm vào. Nền sàn, vị trí trong và ngoài khu điều khiển. Yêu cầu, mặt hoàn thiện phải phẳng với mặt sàn khu công cộng, phải có viền nẹp cho sàn mới và sàn cũ, trang trí nền sàn phải đảm bảo sức hấp dẫn. Phương thức, lập bản vẽ nền sàn, dùng kính, kim loại, đá, v.v. để tạo hiệu quả tạo hình. Trần, vị trí ở trong và ngoài khu điều khiển. Yêu cầu trong và ngoài khu điều khiển phải có trần thạch cao và phải có cốt cao đúng với cốt khu vực công cộng. Không được sử dụng thiết kế trần giả lộ khung xương. Phải phun sơn, xử lý miếng ốp trần và các thiết kế liên quan. Phương thức, khuyến khích sử dụng nhiều loại vật liệu, tạo hình đa dạng, đạt hiệu quả trang trí có chiều sâu. Dùng hình ảnh tạo hình trưng bày và thay đổi hợp lý ở các khu khác nhau. Chiếu sáng, vị trí, khu điều khiển trong gian hàng, đèn. Yêu cầu, mức độ chiếu sáng của khu điều khiển phải cao hơn ở khu công cộng nhằm nâng cao hiệu quả thiết kế gian hàng. Trong gian hàng thiết kế chiếu sáng nhiều tầng khác nhau, ưu tiên lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng. Phương thức, dùng loại có ánh sáng ấm, nâng cao mức độ quan sát cho gian hàng, sử dụng các phụ tùng chiếu sáng có chỉ số màu cao, khuyến khích sử dụng đèn loại chôn cắm hoặc lõm vào trong trần nơi bố trí đèn xoay di động, phải có kết cấu phù hợp. Để bảo đảm hiệu quả của việc trao đổi, còn phải thẩm định một lần nữa đối với phương án thiết kế mà khách kinh doanh đưa ra. 2. Thẩm định phương án thiết kế. Khách kinh doanh hoàn thành phương án thiết kế trang trí gian hàng dựa vào hướng dẫn trong kim chỉ nam thiết kế. Để bảo đảm yêu cầu thiết kế và biểu hiện hiệu quả hoàn mỹ, phải tiến hành thẩm định phương án thiết kế thương hiệu và phản hồi ý kiến lại cho khách kinh doanh để họ hoàn thiện thêm. Cụ thể được chia thành 3 giai đoạn: thẩm định sơ bộ, điều chỉnh phương án thiết kế, bản thảo thiết kế. Một, thẩm định sơ bộ. Việc triển khai thẩm định sơ bộ phải bám sát vào việc nộp bản vẽ thiết kế, nắm rõ phạm vi thiết kế, điều chỉnh giám sát, chất liệu và công nghệ. Nộp bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thiết kế bao gồm bản vẽ thi công và bản vẽ phối cảnh. Bản vẽ thi công bao gồm bản vẽ bố trí mặt bằng, bản vẽ mặt tiền bao gồm cửa hàng, khu trưng bày và cửa ra vào, vân vân. Bản vẽ thuyết minh kích thước và ký hiệu chất liệu, bản vẽ điện nước, bản vẽ thiết kế trần và sàn, bản vẽ phối cảnh bao gồm sa bàn, bản vẽ phối cảnh mặt ngoài, bản vẽ phối cảnh trong nhà. Điều chỉnh phạm vi thiết kế. Trong quá trình tu sửa, khách kinh doanh cần xác định rõ việc bố trí họng cứu hỏa bên ngoài gian hàng, việc kết nối và thiết kế tường ngăn giữa các gian hàng, bố trí chuyển từ gian nọ sang gian kia, phải chú ý việc phối màu, sự liên kết về tạo hình và chất liệu, việc chuyển từ tạo hình đẩy vào trong với khu vực công cộng, vân vân. Điều chỉnh chất liệu và công nghệ. Trên cơ sở đi sâu hiểu rõ công nghệ thi công, phải xem xét kỹ yêu cầu tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, sửa đổi, cải tiến chất liệu đối với những chất liệu chưa đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cấp A trở lên, tiến hành phân loại đối với gạch thủy tinh và kính sơn tĩnh điện chất lượng cao, inox, gương và các vật liệu đá đã qua xử lý bề mặt như đá hoa cương, đá granite, gạch men chất lượng cao, gạch lỗ, mặt ốp gỗ sơn tự nhiên, vân vân, không được sử dụng vật liệu không phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy như tấm nhôm nhựa trang trí, mặt ốp gỗ diện tích lớn. Trong quá trình thẩm định thiết kế cần nắm rõ chất liệu. 2. Điều chỉnh phương án thiết kế. Lập phương án thiết kế tương ứng với sự khác biệt về hình thức kinh doanh, về văn hóa thương hiệu, cần trao đổi kỹ với khách hàng đối với những phương án không phù hợp với định vị lựa chọn và đặc điểm của hình thức kinh doanh của khu mua sắm, kịp thời bổ sung nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Ví dụ, thương hiệu ẩm thực tại Wanda Plaza Khai Phúc Trường Sa. Thương hiệu này là một thương hiệu ẩm thực đặc sản của khu vực khác. Ở phương án đầu tiên, chất liệu có màu sắc xám đậm của gam màu trung tính nhằm tạo ra có tính lịch sử lâu đời, dùng ngăn cách khi tạo hình trên cao cũng thể hiện sự thay đổi trong tạo hình, nhưng thiết kế tổng thể gian hàng lại khá đơn điệu, không thể hiện rõ đặc điểm của khu vực khác. Phương án thứ hai, đẩy mạnh cảm giác về không gian cho cửa vào, tăng thêm lồng đèn, khung khu trưng bày, tăng thêm không khí vẻ đẹp xưa cũ ở cửa ra vào. Đã chú trọng thiết kế tiểu cảnh, nhưng các tầng đoạn chưa phân tách rõ ràng, chủ đề mờ nhạt. Phương án thứ ba, tháo dỡ vách ngăn sườn bên phải, để lộ bối cảnh tạo cảm giác sâu về không gian thời gian, ngựa, cây quýt, cây cổ thụ, tường thành khiến không khí của tổng thể được tăng thêm sức sống, thể hiện sự dung hòa giữa ẩm thực và văn hóa và khớp với văn hóa của thương hiệu. 3. Bản thảo thiết kế. Đối với tất cả các phương án thiết kế trang trí đã điều chỉnh và được xác nhận lần cuối cùng, cần giao bản vẽ đạt điều kiện thẩm định hoàn chỉnh, đồng thời thống nhất với bên sở hữu thương hiệu bản thi công và ký xác nhận. Lưu hồ sơ việc hoàn thiện thi công sau này còn phải làm chi tiết dựa theo bản vẽ đã được các bên thống nhất, tránh để tháo dỡ sửa chữa lại khi thi công sau này. 2. La mã giám sát thi công. Trước khi thực hiện thi công phương án thiết kế tu sửa gian hàng của khách kinh doanh, phải tìm hiểu kỹ, sâu và nắm rõ bản vẽ phương án thiết kế, đồng thời giám sát toàn bộ quá trình thi công, đối chiếu theo bản vẽ, chú trọng tiến độ thi công và giám sát các chi tiết. Thực hiện nghiệm thu theo từng giai đoạn, như vậy mới thể hiện hết nét đẹp theo hiệu quả thiết kế. Việc giám sát thi công được cụ thể ở 3 mặt sau: quản lý kế hoạch, quản lý hiện trường và nghiệm thu hoàn công. 1. Quản lý kế hoạch. Lập bảng kế hoạch tiến độ thi công giúp việc theo dõi tiến độ tu sửa gian hàng hiệu quả hơn, đạt được sự ăn khớp giữa bản thảo thiết kế với mức độ hoàn thiện của gian hàng. 2. Quản lý hiện trường. Quản lý hiện trường cần bám sát kịp thời. Tại hiện trường, Nếu phát hiện trường hợp thi công không đúng phương án thiết kế hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể thì phải trao đổi kịp thời, bàn bạc giải quyết. Ví dụ, việc bố trí khu trưng bày của khách kinh doanh cần đảm bảo tầm nhìn trong và ngoài được thông suốt, không được trực tiếp dán biển. Hình ảnh quảng cáo trên tường hoặc khu trưng bày ẩm thực phải xem xét kỹ yêu cầu của khu trọng điểm. Cần chú ý bố cục mặt bằng và lối đi thiết kế. Cần chú ý đến lắp đặt cửa bảo vệ cho thiết bị thao tác, tủ bếp lộ bên ngoài, thiết kế thi công, các thiết bị vệ sinh, thùng rác không lộ liễu, phải che khuất. Trong thời kỳ khách hàng tu sửa, người làm việc phải kiểm tra đối chiếu với bản vẽ thi công theo từng ngày, bảo đảm thi công theo đúng bản vẽ, cùng với việc theo sát tiến độ thi công từng ngày, tiến hành kiểm tra việc tạo hình và sử dụng vật liệu thi công, đánh giá hiệu quả. Khi phát hiện vấn đề, phải lập tức đôn đốc chỉnh sửa, kiểm soát tốt chất lượng thi công. 3. Nghiệm thu hoàn công. Quy trình nghiệm thu hoàn công như ở hình sau đây. Khách hàng đề nghị hoàn công, tiếp theo bắt đầu nghiệm thu, tiếp đến ký duyệt báo cáo nghiệm thu, tiếp theo chỉnh sửa nội dung và sau đó là thông qua nghiệm thu. Đại diện của ba bên, bên nhà thầu thương mại, bên thi công, bên quản lý phải cùng đến nghiệm thu tại hiện trường. Ba bên cùng giám sát công nghệ thi công và mức độ hoàn thiện của thiết kế. Cách làm cụ thể là dùng bản nghiệm thu trang trí làm cơ sở nghiệm thu trang trí của khách kinh doanh, kiểm tra thiết kế và chi tiết thi công theo các mục yêu cầu, xác nhận theo từng mục và ghi ý kiến kiểm tra. Sau khi đại diện ba bên cùng nghiệm thu, ký tên đóng dấu vào biên bản nghiệm thu này. Như đã được trình bày ở bảng 2 mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Hoàn tất nghiệm thu chờ đợi khai trương toàn bộ dự án. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tham khảo biên bản nghiệm thu tu sửa trang trí. Họ tên khách hàng, mã số gian hàng, họ tên người tu sửa, điện thoại liên hệ, hạng mục nghiệm thu. Báo cáo kiểm tra điện. Ý kiến nghiệm thu cơ quan phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu công trình ngầm và các mục khác. Bản vẽ phối cảnh, bản vẽ mặt tiền, hiệu quả tổng thể, tủ điện, dung lượng, đèn, biển hiệu, công tác, ổ cắm, cửa, cửa sổ, tình hình quạt gió, bộ báo khí ga, bộ tách nước, điện thoại, đầu phun cứu hỏa, cảm biến báo cháy, chứng nhận vật liệu chống cháy. Bản vẽ mặt bằng, bản vẽ đường điện, quảng cáo gian hàng, bộ chống dò điện, dây điện, đầu nối, ống luồn dây, mái, tường, nền, cấp thoát nước, cửa gió điều hòa, khí đốt, van, ống nối, bộ tách dầu, cáp mạng, họng cứu hỏa, cửa ngăn cứu hỏa, sơn chất chống cháy. Người nghiệm thu, bộ phận điều hành. Ngày, bộ phận công trình. Người nghiệm thu, ngày. Người nghiệm thu, bộ phận vật tư, ngày. Bộ phận QCS an toàn, người nghiệm thu, ngày. Lãnh đạo chủ quản, ngày và ghi chú. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài 2 trong chương 5 của quyển sách này nhé. Bài 2: Chuẩn bị kinh doanh. Công tác chuẩn bị kinh doanh chủ yếu bao gồm chuẩn bị kinh doanh của khách kinh doanh và chuẩn bị điều hành của quản lý kinh doanh trung tâm mua sắm. Nội dung gồm làm thủ tục chứng nhận khách kinh doanh, trưng bày sản phẩm, hoạt động khuyến mại, lập hệ thống tiêu chuẩn, v.v. Việc triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị kinh doanh, điều hành không chỉ bảo đảm trung tâm mua sắm được khai trương thuận lợi mà cũng làm nền tảng vững chắc cho công tác quản lý điều hành sau này. một La Mã, chuẩn bị kinh doanh của khách kinh doanh. Xét từ góc độ quản lý điều hành, công tác chuẩn bị kinh doanh của khách hàng bao gồm 4 mặt chính sau: làm thủ tục chứng nhận khách kinh doanh, tuyển nhân viên kinh doanh, trưng bày sản phẩm, hoạt động khuyến mại. 1. Làm thủ tục chứng nhận khách kinh doanh. Sau khi ký kết hợp đồng cho thuê, trung tâm mua sắm cần đôn đốc và tổ chức cho khách hàng làm các chứng nhận liên quan. Cụ thể phải hoàn thành các công việc sau. Trước hết, trung tâm mua sắm cần tổ chức hội nghị về việc giải thích thủ tục chứng nhận cho khách hàng, cung cấp sổ tay, kim chỉ nam dịch vụ khách kinh doanh do mình biên soạn. Tiếp đó, phải tạo được cầu nối với khách kinh doanh và các phòng ban cấp chứng chỉ liên quan của chính quyền, tổ chức các buổi tư vấn làm thủ tục. Ngoài ra, trung tâm mua sắm còn phải lập khu chuyên thực hiện làm thủ tục chứng nhận khách kinh doanh, thu thập các tài liệu cần thiết để làm thủ tục, nâng cao hiệu quả làm thủ tục. 2. Tuyển nhân viên kinh doanh. Trung tâm mua sắm là nơi thương mại tập trung nhiều lao động. Nhân viên chính là sự bảo đảm cần thiết để nó có thể khai trương và kinh doanh ổn định. Do đó, người quản lý trung tâm mua sắm phải hợp tác với thị trường nguồn lao động địa phương, chủ động cung cấp dịch vụ tuyển dụng. Trước khi khai trương, phải tổ chức ngày hội tuyển dụng quy mô lớn. Tốt nhất là lấy các điểm tập trung thương mại có lượng người đông ở xung quanh dự án làm địa điểm tổ chức ngày hội tuyển dụng. Ngoài ra, yêu cầu khách hàng phải phối hợp bố trí cửa hàng trưởng hoặc nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm để hướng dẫn người mới, bảo đảm sau khi khai trương vẫn có được sự kinh doanh tốt. 3. Trưng bày sản phẩm. Công tác cuối cùng của việc trang trí, tu sửa hoàn thành gian hàng chính là việc đưa thiết bị vật tư, sản phẩm vào gian hàng. Trước đó một tháng, người quản lý kinh doanh tại trung tâm mua sắm cần tìm hiểu thời gian cụ thể, đưa hàng vào gian hàng, đồng thời luôn đốc thúc hoàn thiện công việc. Sau đây là bảng tiến độ công tác khai trương của khách hàng có sản phẩm đồ dùng sinh hoạt thời trang. Số thứ tự: thương hiệu A, tiến độ sửa chữa, cửa, đèn, vệ sinh, đội sửa chữa rời đi, đưa đồ vào thi công, thời gian vào gian hàng, thời gian hoàn thành. Chuẩn bị kinh doanh gồm loại hàng, loại tiền, khu trưng bày, máy POS, hàng kinh doanh, thủ tục cho nhân viên đến làm. Đào tạo, thời gian đào tạo, có còn vấn đề gì do xây dựng không? Ghi chú, người phụ trách. Tương tự, các thương hiệu B, C, D, E cũng gồm các tiêu chí nêu trên. Tiếp theo là bảng tiến độ công tác khai trương của khách hàng ẩm thực. Các thương hiệu A, B, C. Tiến độ sửa chữa gồm cửa, trần, tường, nền sàn. Thiết bị liên quan gồm dụng cụ bếp, chụp hút mùi, điện, nước, đèn, ga, phân chia chức năng, bát đĩa, dao dĩa, bàn ghế, điều chỉnh thiết bị. Chuẩn bị kinh doanh gồm nhân viên sửa chữa rời đi, vệ sinh gian hàng, cáp điện thoại, lắp đặt POS, làm các chứng chỉ liên quan, kinh doanh thử. Đào tạo gồm đào tạo nhân viên bếp, đào tạo nhân viên phục vụ, ghi chú, người phụ trách. Trung tâm mua sắm khai trương long trọng đúng thời gian quy định. Mỗi gian hàng đều cần phải thể hiện trạng thái tốt nhất. Việc trưng bày hàng hóa trong gian phải đẹp, phong phú, mới lạ, bắt mắt, sạch sẽ ngay ngắn và phải tạo ra được cảm giác ba chiều nhằm thể hiện rõ nét đặc điểm kinh doanh và phạm vi kinh doanh, tránh để xảy ra tình trạng không có hàng, hàng ít, đảm bảo việc cung cấp hàng hóa khi khai trương. Việc trưng bày Khu trưng bày cần xem xét việc phù hợp thời gian khung cảnh. Trung tâm mua sắm giám sát thống nhất hiệu quả thiết kế. Ngoài vấn đề mỹ quan ra, việc thiết kế khu trưng bày gian hàng thời trang, đồ dùng sinh hoạt còn phải phù hợp với điều kiện thời tiết lúc khai trương. Như trung tâm mua sắm khai trương vào tháng 12, chủ đề kinh doanh lớn nhất của tháng đó là lễ Giáng sinh. Việc trưng bày tại các cửa gian hàng phải gồm có nguyên tố liên quan đến Giáng sinh hoặc thiết kế toàn bộ cửa theo chủ đề Giáng sinh. Việc trưng bày sản phẩm phải dựa theo yêu cầu của ban vật giá địa phương, có mã, có giá rõ ràng, sử dụng thống nhất một loại tem in giá, mỗi sản phẩm một tem. 4. Hoạt động khuyến mại. Hoạt động khuyến mại của khách kinh doanh là chỉ hoạt động khuyến mại nhiều loại sản phẩm của khách kinh doanh trên cơ sở hoạt động kinh doanh được thực hiện thống nhất tại trung tâm mua sắm, dựa vào đặc trưng của sản phẩm, yêu cầu của công ty sở hữu thương hiệu. Hoạt động khuyến mại của khách kinh doanh chủ yếu bao gồm tặng quà khi mua đủ số tiền bao nhiêu, chiết khấu giảm giá, mua đủ giá trị nào đó thì được phiếu quà tặng. 2. La mã chuẩn bị điều hành của người quản lý. Việc chuẩn bị điều hành của người quản lý trung tâm mua sắm chủ yếu bao gồm việc lập hệ thống tiêu chuẩn, hoạt động mở rộng thị trường, chuẩn bị vật tư kinh doanh và bồi dưỡng đào tạo trước khai trương. 1. Lập hệ thống tiêu chuẩn. Hệ thống tiêu chuẩn quản lý tiêu chuẩn kinh doanh là quy định được đưa ra trên nguyên lý tiêu chuẩn hóa đối với các khâu của quản lý kinh doanh trung tâm mua sắm. Nó đề cập đến việc quản lý ở các mặt, bao gồm quản lý khách kinh doanh, quản lý nhân viên kinh doanh, quản lý thông tin, quản lý kế hoạch, quản lý vật tư và quản lý tiêu chuẩn, vân vân. Trước khi khai trương trung tâm mua sắm, phải xác định rõ kế hoạch sắp xếp công tác quản lý điều hành giai đoạn chuẩn bị, hoàn thành việc cho ra đời các sách như sổ tay trang trí của khách kinh doanh, sổ tay khách hàng, sổ tay nhân viên kinh doanh, hướng dẫn thao tác thời kỳ kinh doanh, phương án ứng phó khi khai trương và lập hệ thống thông tin tài sản khách kinh doanh, lập dữ liệu khách kinh doanh, thông tin và tài sản cơ sở kinh doanh. Hệ thống tiêu chuẩn là sức cạnh tranh cốt lõi của trung tâm mua sắm. Thông qua việc lập ra hệ thống tiêu chuẩn quản lý thương mại tiêu chuẩn, triển khai công tác quản lý điều hành kinh doanh thường nhật theo tiêu chuẩn hóa, quy trình hóa, có thể thúc đẩy việc kinh doanh hiệu quả của trung tâm mua sắm. 2. Hoạt động mở rộng thị trường. Hoạt động khai trương được chia thành hoạt động thu hút khách hàng và hoạt động khuyến mại. Hai hoạt động này hỗ trợ lẫn nhau, thu hút lượng lớn nhóm khách hàng mục tiêu tại khu vực đến trung tâm mua sắm, đồng thời kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, hoàn thành mục tiêu thu hút khách hàng và tiêu thụ của việc khai trương. Để duy trì sự náo nhiệt lúc khai trương, thông thường hoạt động khai trương kéo dài liên tục trong một tháng. Hình thức hoạt động thu hút khách hàng bao gồm lễ hội Carnival, nghệ thuật, sắp đặt, biểu diễn đường phố và diễn xuất ban đêm, vân vân. Có thể có thêm các hoạt động khác dựa theo tình hình thực tế. Thông qua việc tổ chức hoạt động thu hút khách hàng, các gian hàng có thể tiếp cận được với lượng người lớn, đạt được mục đích tiêu thụ lớn dịp khai trương. Trong đó, hoạt động khuyến mại của ba hình thức kinh doanh lớn là bách hóa, điện máy, siêu thị trong gian hàng chính phải được thực hiện đúng. Toàn bộ hoạt động khuyến mại đều phải thể hiện được ưu đãi thực sự nhằm thúc đẩy tiêu thụ. 3. Chuẩn bị vật tư. Chuẩn bị vật tư bao gồm vật tư quản lý và vật tư kinh doanh. Vật tư quản lý bao gồm máy vi tính, điện thoại, biển báo, bộ đàm, in ấn các loại phiếu, máy quẹt thẻ chấm công cho nhân viên, vân vân. Vật tư kinh doanh bao gồm giá, POP, túi sách, thẻ khuyến mại, dây chống nhiễu, dây đai ngăn cách, biển báo đứng, tem giá, bảng trắng, túi đựng quà, xe trẻ con, xe cho người khuyết tật, đồ sơ cứu, hộp, kim chỉ, vân vân. Tất cả các vật tư này phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi khai trương 2 tuần. Do khi khai trương sẽ có nhiều việc phát sinh, nên trong khi chuẩn bị vật tư, cần lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. 4. Đào tạo khai trương. Đào tạo khai trương chủ yếu bao gồm đào tạo nội bộ, các quản lý kinh doanh và đào tạo nhân viên của khách kinh doanh. Mục tiêu chính của hoạt động này là thông qua đào tạo để người quản lý kinh doanh và nhân viên của khách kinh doanh có thể hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chế liên quan của trung tâm mua sắm, cũng như quy trình công tác, khả năng chuyên môn phải đáp ứng được yêu cầu khai trương. Nội dung đào tạo nội bộ cho người quản lý kinh doanh gồm giới thiệu dự án, quy chế cơ bản, tình hình công ty, quy trình làm việc, các điểm quan trọng trong quản lý kinh doanh và các quy định về nghiệp vụ chức năng, nghiệp vụ quản lý, phương án quản lý, xử lý khiếu nại, phương án ứng phó khẩn cấp, vân vân. Nội dung đào tạo nhân viên của khách kinh doanh chủ yếu có trong sổ tay khách hàng, sổ tay nhân viên kinh doanh, quy tắc quản lý kinh doanh thống nhất, bao gồm kết cấu lối đi, sử dụng thiết bị, quy chế quản lý, kiến thức an toàn, vân vân, của khu mua sắm. Sau khi kết thúc việc đào tạo bồi dưỡng, phải tiến hành làm bài thu hoạch. Những người đã kiểm tra, đạt yêu cầu mới được làm thẻ nhân viên để làm việc. Ngoài ra, đầu bếp, các khu ẩm thực cần phải có chứng chỉ nghề về kỹ năng chuyên môn. Khách kinh doanh phải tuyển dụng trước đó ít nhất 2 tháng hoặc bố trí nhân viên đến vị trí làm việc, đồng thời sắp xếp đến học tập, bồi dưỡng trước tại các cửa hàng khác. Như vậy, đợi sau khi khai trương cửa hàng mới, nhân viên có thể nhanh chóng bắt tay vào làm việc, cho ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất. Quý thính giả thân mến, trên đây, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu chương 5 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại của tác giả Vương Kiện Lâm. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả chương 6 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.